Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 383, luyện hóa hỏa sơn tinh bổn nguyên. Nghĩ được như vậy, Kỷ Phong không khỏi toàn thân run rẩy. Nếu như Tần Phong liền hai người kia cũng dám phế bỏ mà lại hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại nói. Như vậy Tần Phong liền xem như nghĩ muốn giết rồi hắn. Vậy không phải là không được, liền Kỷ Ninh cũng dám đắc tội người, sẽ còn không dám giết hắn. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn muốn tu hành. Nếu như ngươi không muốn cái mạng nhỏ của ngươi, kia ta liền đến chính mình thu. Dù sao ta có là thủ đoạn, ở ngươi sau khi chết đem hỏa sơn tinh bổn nguyên lấy ra. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, nhìn xuống Kỷ Phong. Từ Kỷ Phong nhỏ động tác giữa, Tần Phong liền đã phát giác ra Kỷ Phong tâm cảnh đã triệt để tan rã rồi. Đây cũng là ở hắn dự liệu bên trong. Hắn cầm ra kia trưởng lão lệnh bài chính là vì rồi trấn nhiếp Kỷ Phong. Cái này, lần này, Kỷ Phong do dự rồi. Hắn cũng không dám lại biểu lộ ra trước kia phiên thái độ rồi. Nếu như Tần Phong liền Kỷ Ninh cũng dám đắc tội, kia tất nhiên cũng là dám giết rồi hắn. Đến rồi lúc kia, hắn không chỉ bổn nguyên không gánh nổi, mạng nhỏ cũng muốn vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Kỷ Phong trong lòng liền không khỏi đắng chát. Tần Phong đi đến Thái Hạo Tông, sợ là 8-9 phần 10 là bởi vì quan hệ của hắn. Nếu như hắn lúc trước không đi tìm đến Nghịch Tông uy hiếp Tần Phong, không thể nói trước Tần Phong cũng sẽ không có hiện tại như vậy thân phận cùng bối cảnh. Là hắn một tay đem chính mình đẩy vào vực sâu, đem Tần Phong đưa lên rồi đài cao. 10, 9, 8, ở Kỷ Phong nghĩ kế sách trong lúc đó, Tần Phong nhàn nhạt bắt đầu đếm ngược lúc, mỗi lần mở miệng đều để Kỷ Phong hãi hùng khiếp vía. Loại này nhìn lấy chính mình dần dần tiếp cận tử vong thống khổ cơ hồ đem Kỷ Phong tra tấn nổi điên. 3, 2, ta giao, ở đếm ngược lúc chỉ còn lại có một cái đếm được thời điểm. Kỷ Phong rốt cuộc chịu không được rồi loại thống khổ này. Cuồng loạn thỏa hiệp rồi, hắn không dám đánh cược. Vạn nhất Tần Phong động thủ thật, hắn mạng nhỏ liền không có rồi. Mà lại lấy hắn đối Tần Phong quen thuộc, Tần Phong không hề giống là một cái khoác lác người. Đây là 49 khẩu hỏa sơn tinh bổn nguyên, toàn bộ đều cho ngươi. Kỷ Phong há miệng một nôn, từng tia lửa bổn nguyên bay ra, hóa thành rồi một quả màu đỏ hạt châu. Ở hạt châu kia bên trong có lấy 49 đạo lửa văn. Toàn bộ hạt châu toàn thân nửa trong suốt hình dáng, giống như là long châu đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Kỷ Phong giống như là toàn thân hư thoát rồi đồng dạng, hữu khí vô lực. Cái này là hỏa sơn tinh bổn nguyên a. Tần Phong đem kia màu đỏ hạt châu giữ tại trong tay, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng là Tần Phong nhưng thật giống như là nắm chặt rồi lòng đất nham tương đồng dạng. Lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng cơ hồ đem hắn tay hòa tan. Cũng may Tần Phong tu có thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Ở cái này nóng bỏng gần sắp đốt bị thương Tần Phong thân thể thời điểm, Tần Phong thể nội thái cổ hỏa phượng chi lực chủ động thuận lấy kinh mạch vận chuyển, đem hắn nhục thân bao khỏa. Kia chút nóng bỏng cảm giác toàn bộ tiêu tán, người lại có thể lấy tay tiếp được cái này hỏa châu. Nhìn thấy Tần Phong thế mà tựa như là nắm một cái bùn châu đồng dạng phi thường bình tĩnh, Kỷ Phong lộ ra vẻ giật mình, giống như là đang ngó chừng một đầu quái vật. Cái này hỏa châu ngưng tụ rồi 49 khẩu hỏa sơn tinh bổn nguyên, nóng bỏng trình độ liền xem như thân là chủ nhân hắn cũng đều khống chế không được. Hắn vốn định nhìn xem Tần Phong chật vật bị trò mèo bộ dáng, nhưng mà Tần Phong nhưng thật giống như không có chuyện người đồng dạng. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi Kỷ Phong một mắt, không có nhiều lời, trực tiếp đem Kỷ Phong cho thu vào đến phong thiên tiểu thế giới ở giữa. Sau đó hắn liền đem kia hỏa châu trên linh hồn dấu ấn cho cưỡng ép xóa đi. Ở hỏa châu trở thành vô chủ chi vật sau, Tần Phong mới là đem kia hỏa châu nuốt vào đến hắn bụng bên trong. Ầm ầm, hỏa châu tiến vào Tần Phong bụng bên trong, như là một đạo sấm rền nổ vang, ngọn lửa nóng bỏng chi lực vậy tràn ra kinh khủng sóng nhiệt quét sạch. Ở Tần Phong kinh mạch bên trong tàn sát bừa bãi, kia chút sóng nhiệt nhiệt độ độ cao, liền xem như kim thiết cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Liền xem như nửa bước thần binh cũng phải bị cháy hết sạch. Bất quá ngay tại kia chút sóng nhiệt gần sắp hủy diệt Tần Phong kinh mạch thời điểm, Tần Phong thể nội kia thuộc về thái cổ hỏa phượng lực lượng đột nhiên giác tỉnh. Hỏa phượng chi lực tiến vào Tần Phong kinh mạch ở giữa, đem kinh mạch bao trùm trên rồi từng tầng lưu ly chi sắc. Mặc cho kia chút sóng nhiệt như thế nào trùng kích, đều không thể chân chính làm bị thương Tần Phong. May mắn ta có được thái cổ hỏa phượng truyền thừa, bằng không mà nói chỉ là cái này hỏa châu bên trong tự mang sóng nhiệt đều đủ để bình thường 9 cấp thần vương chật vật không chịu nổi, thậm chí sẽ bị đốt xuyên kinh mạch. Tần Phong âm thầm may mắn, nếu không có thái cổ hỏa phượng truyền thừa tồn tại, Tần Phong căn bản là không thể thừa nhận ở cái này hỏa châu lực lượng kinh khủng. Cái này hỏa châu mặc dù ở bổn nguyên cấp độ trên không bằng thái cổ hỏa phượng, nhưng là dù sao cũng là 9 cấp thần vương cấp bậc chi vật. Đã là chuẩn bổn nguyên cấp bậc rồi. Bất quá cái này hỏa châu mặc dù luyện hóa độ khó rất cao, thế nhưng là luyện hóa xong sau mang tới chỗ tốt cũng là cực lớn. Ta có dự cảm, nếu là ta đem cái này 49 khẩu hỏa sơn tinh bổn nguyên cho đều luyện hóa, ta thái cổ hỏa phượng truyền thừa tất nhiên sẽ giác tỉnh một cái tầng thứ cao hơn. Tần Phong thì thào, sau đó hắn liếm môi một cái. Một khi hỏa phượng chi lực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, hắn sức chiến đấu cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Kết quả là hắn bắt đầu toàn thân toàn ý tiến vào luyện hóa trạng thái. Linh hồn lực tuôn ra, điều động kinh mạch chi lực bắt đầu toàn bộ đem kia chút sóng nhiệt luyện hóa. Tần Phong thể nội, kia hỏa phượng bổn nguyên cũng ở từng chút một chủ động cắn nuốt hỏa sơn tinh bổn nguyên. Tần Phong khí tức cũng theo đó chậm chậm cường thịnh. Ở như vậy bế quan phía dưới, thời gian cũng là lặng yên trôi qua. Mười mấy ngày thời gian cũng là trôi qua thật nhanh. Nửa tháng sau, Tần Phong vẫn như cũ đang bế quan trước mặt mọi người. Mà tại bên ngoài, Thái Hạo Tông Kim Ô như cũ dâng lên. Ở Thái Hạo nói giới trung bộ, là một khối treo lơ lửng trên không trung to lớn lục địa. Cùng nó nói là lục địa chẳng bằng nói là một khối to lớn đạo tràng. Đạo tràng phía trên có lấy 4 cây nâng lên trời chi trụ. Phía trên khắc họa phong cách cổ xưa hoa văn. Từ cái này 4 cây trên cây cột có so với người còn lớn hơn to lớn xiềng xích quấn quanh. Mà xiềng xích phần cuối thì là Thái Hạo Tông kia một vòng kim ô. Một ngày này, kim ô dài kêu, lệ. Kim ô dài kêu giống như là một thanh trung lớn bị đụng vang. Toàn bộ Thái Hạo Tông tu sĩ đều bị điều động. Thái Hạo Tông hết thảy có 5 khối đại lục. Trong đó 3 khối thuộc về Tam Đại Mạch Hệ. Một khối khác thuộc về Thái Hạo Tông Bản Tông. Còn có một khối thì là thuộc về Chấp Pháp Điện. Giờ phút này, trừ rồi Giang Mạch bên ngoài, còn lại trên 4 khối đại lục đều là có lấy vô số tu sĩ bay ra. Hướng về Thái Hạo nói giới trung ương bay đi. Bọn họ mục tiêu đều là kia một tòa to lớn huyền không đạo tràng. Các mạch gặp gỡ thời gian đến rồi. Hôm nay là Tam Đại Mạch Hệ tranh đoạt mạch chủ thời gian. Lần trước các mạch gặp gỡ vẫn là 1 vạn năm trước. Không nghĩ tới nhanh như vậy 1 vạn năm liền đã qua rồi. Đáng tiếc cái này 1 vạn năm kỷ mạch một nhà độc đại. Cổ mạch nghĩ muốn xoay người đã rất khó rồi. Ngoặc kép, cổ Ngọc Liên mấy người cũng đều bị tỉnh lại. Cổ Ngọc Liên xuất quan, mang theo cổ mạch những người kia hướng về đạo tràng tiến đến. Tần Phong ca ca đâu? Hắn khó nói còn đang bế quan ở giữa sao? Cổ Ngọc Liên hỏi hướng Cổ Tu Thiên. Cổ Tu Thiên lắc đầu nói, trước kia ta đi rồi một chuyến hắn sân nhỏ, cả viện đều giống như bị dùng lửa đốt rồi đồng dạng. Liền ta đều không thể tiếp cận, bất quá hắn người sẽ không có chuyện gì. Ta đã chừa cho hắn bên dưới thần niệm tin tức rồi. Chỉ cần hắn xuất quan liền sẽ tiến đến Thái Hạo đạo tràng. Nghe vậy, Cổ Ngọc Liên nhẹ nhàng gật đầu, mang theo cổ mạch những người kia hướng về Thái Hạo đạo tràng mà đi. Ở Cổ Ngọc Liên rời đi về sau, Tần Phong sân nhỏ ở giữa. Tần Phong cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, kinh lịch rồi mười mấy ngày bế quan cuối cùng kết thúc. Mà ở Tần Phong toàn thân trên mặt đất, bỗng nhiên là chiếu rọi ra một cái kim xích màu hỏa phượng hình bóng. Ly, hỏa phượng tê minh, ở Tần Phong toàn thân bỗng nhiên hiện ra một cái biển lửa. Hỏa phượng chi lực xích viêm đốt trời. Ly, lúc này đồng thời, ở hỏa phượng chi lực giác tỉnh nháy mắt, kia ngoại giới kim ô bỗng nhiên giống như là cảm nhận được rồi hỏa phượng tồn tại. Điên cuồng tê minh, liên đới lấy kia bốn cây to lớn nâng lên trời chi trụ cũng đều tùy theo run rẩy. Vô số tu sĩ nâng đầu lên, nhìn qua kia bỗng nhiên điên cuồng kim ô, sắc mặt ngạc nhiên, kia kim ô chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi nhìn qua kia đỉnh đầu điên cuồng rung động kim ô. Kia kim ô bỗng nhiên tê minh, tựa hồ là muốn tránh thoát kia xiềng xích trói buộc. Tựa hồ là gặp được rồi cái gì thiên địch đồng dạng. Ly, kim ô mỗi một lần tê minh đều để toàn bộ đạo tràng đất rung núi chuyển. Bầu trời bên trong kim ô rung động, kim ô ngọn lửa trên người giống như là khiêu động biển lửa. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống tới. Làm cho vô số tu sĩ trong lòng run sợ. Đáng chết, cái này kim ô sẽ không phải rơi xuống a. Nói như vậy sợ là phương viên trăm trong vòng vạn dặm cũng sẽ không có sinh linh tồn tại rồi. Có, tu sĩ thấp nói, đó là cao giai thần vương. Bọn họ xem như Thái Hạo Tông đệ tử, biết rõ cái này kim ô lai lịch kinh thiên. Nếu là bị cái này kim ô chống ra rồi xiềng xích, tất nhiên sẽ hủy diệt vô số tu sĩ. Liền xem như chín cấp thần vương cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sẽ bị biển lửa đốt cháy không có chút nào thừa. Nhưng mà kia kim ô tê minh cũng không tiếp tục bao lâu. Ước chừng vài phút về sau, kia kim ô tê minh liền chậm rãi thấp rơi xuống, đồng thời cũng không lại rung động, tựa như là mất đi rồi cảm ứng đồng dạng, làm cho vô số tu sĩ lòng còn sợ hãi. Bọn họ hậu bối đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tần Phong toàn thân, kia hỏa phượng bóng mờ chậm rãi thu liễm, kia cơ hồ có thể đốt trời diệt mà biển lửa giống như là long hút nước đồng dạng bị đặt vào đến Tần Phong thể nội. Lúc này đồng thời, Tần Phong ấn đường, hiện ra một sợi tinh xảo hỏa diễm hoa văn. Cái này là hỏa phượng bổn nguyên a. Tần Phong sờ lên mi tâm của mình, ở nơi đó có lấy một vệt nóng bỏng cảm giác. Tựa như chỉ cần đem kia một sợi hoa văn thi triển ra, liền xem như thiên địa cũng có thể đốt cháy. Cảm thụ được kia triệt để ngưng tụ thành mới bổn nguyên hỏa phượng bổn nguyên, Tần Phong khóe miệng lộ ra một sợi mỉm cười. Có rồi cái này mới hỏa bản nguyên, Tần Phong đối với tiếp xuống các mạch gặp gỡ càng thêm có lòng tin rồi. Lúc này Tần Phong liền đứng dậy, một lần nữa thay đổi một thân áo đen, xé rách hư không hướng về kia Thái Hạo đạo tràng bay đi. Hắn đã biết được hôm nay chính là các mạch gặp gỡ thời gian, cũng là cái này một vạn năm chung cổ mạch một lần duy nhất cơ hội vùng lên rồi. Nếu là bỏ qua nói, nhiều ngày như vậy chuẩn bị liền uổng phí hết rồi. Giờ phút này, bởi vì kim ô trước kia một hồi run rẩy, toàn bộ hội trường đều lộ ra vô cùng lộn xộn, đạo tràng trên hỗn loạn tưng bừng. Đại gia chớ hoảng sợ, Làm như thế nào nhập tọa, làm sao nhập tọa? Không cần nhiễu loạn trật tự. Ngay lúc này, đạo tràng phía trên, Thái Hạo Tông trưởng lão nhóm ra mặt, duy trì trật tự, sơ tán đám người. Có rồi những này chín cấp thần vương ra mặt, những người kia cũng là rất nhanh liền ổn định lại. Sau đó, Thái Hạo Tông kia chút đệ tử đều là ngay ngắn trật tự nhập tòa. Ngồi ở rồi nào đó một khối khu vực, nơi đó đủ để dung nạp mấy chục ngàn người, là chuyên môn vì rồi Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử chuẩn bị. Lần này mặc dù là Thái Hạo Tông bản tông chủ cầm các mạch gặp gỡ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có tới nơi này tư cách quan chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN